đột nhiên xuất hiện ở Hà Sư Vương phía sau. Đột nhiên một kiếm, hướng về sau lưng của hắn đuôi bọ cạp chém tới. Tê, anh nợ em một câu yêu thương. Ma huyết bão táp, cái này đuôi bọ cạp, liền bị Sở Phong Miên lúc này chém xuống. Rơi xuống trên mặt đất, Sở Phong Miên vung tay lên. Chính là bị Sở Phong Miên để vào đến không giới bên trong đi. Hà Sư nhất tộc mạnh nhất, chính là trên người bọn họ kịch độc. Mà Hà Sư chi độc ngưng tụ, liền là Hà Sư nhất tộc đuôi bọ cạp. Anh nợ em một câu yêu thương. Hà Sư nhất tộc đuôi bọ cạp, ngày bình thường vô hình không ảnh, khó mà phát giác, cho nên rất nhiều không hiểu rõ Hà Sư nhất tộc võ giả. Rất nhiều đều không có phòng bị. Một khi là bị Hà Sư nhất tộc đuôi bọ cạp đâm bị thương, chính là đủ để bị nó trúng kịch độc hạ độc chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là Sở Phong Miên thế nhưng là kế thừa Long Ma La ký ức. Hà Sư Vương thế nhưng là Long Ma La đối thủ một mất một còn. Đối Hà Sư Vương âm người thủ đoạn, biết rõ rõ ràng ràng. Cái này Hà Sư Vương, đụng phải cường địch, chính là hội mượn cơ hội yếu thế. Cố ý tới gần, mê hoặc nhân tâm, phân tán lực chú ý, sau đó dùng đuôi bọ cạp đánh lén. Nếu là không có kế thừa Long Ma La ký ức, có lẽ cái này Hà Sư Vương đánh lén còn có thể có một chút điểm dùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng tiếc Sở Phong Miên kế thừa Long Ma La ký ức. Cái này Hà Sư Vương vừa mới làm ra hết thảy, theo Sở Phong Miên đều như là thằng hề biểu diễn như thế. À, anh nợ em một câu yêu thương. Đuôi bò cạp bị chạm. Hà Sư Vương kêu thảm một tiếng. Lúc này là biến thành một đạo độn quang, hướng về thạch thất lối vào. Đoạt mệnh mà chạy. Hà Sư nhất tộc đuôi bò cạp là Hà Sư nhất tộc lợi hại nhất thủ đoạn. Đuôi bò cạp bị chạm. Cái này Hà Sư Vương căn bản vốn không dám lại cùng Sở Phong Miên chống lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiếu chủ, không thể thả đi hắn. Để tránh đánh rắn động cỏ. Nhìn xem Hà Sư Vương đào tẩu bóng dáng. Phiền lão tại Sở Phong Miên bên người đột nhiên cái kia xuất hiện. Liền muốn xuất thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Không cần, hắn chạy không thoát. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng. Một bước tiến lên, tinh thần chi lực, đột nhiên giáng lâm, ngưng tụ tại Sở Phong Miên trong tay trên mũi kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Tứ phương cụ phong kiếm uy lực, Sở Phong Miên là thấy được. Hơn hết còn có một đạo kiếm thuật uy lực. Sở Phong Miên dự định là thử một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửu huyền kiếm thuật, thất sát, ầm ầm. Anh nợ em một câu yêu thương. Đầy trời tinh thần chi lực giáng lâm một khắc, đột nhiên biến thành vạn trượng kiếm mang, ngưng tụ tại Sở Phong Miên trên mũi kiếm. Sở Phong Miên mũi kiếm, trong một chớp mắt khổng lồ ngàn vạn lần, ra thiên chi ở giữa, phảng phất đều không có bất kỳ cái gì một chỗ có thể chạy ra Sở Phong Miên mũi kiếm phạm vi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử này thực lực thật sự là thật là đáng sợ. Mới bát kiếp cổ đế cảnh giới, liền có thực lực như thế. Chỉ sợ là đạt được vô số kinh thiên kỳ ngộ. Ta nhất định phải giết người này. Đạt được người này kỳ ngộ, ta thành tựu tuyệt sẽ không thua kém thiếu đế. Hà Sư Vương nhìn xem phía sau Sở Phong Miên không có truy đuổi mà đến, buông lỏng xuống, trong lòng hung dữ nghĩ đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Gãy đuôi mối thù, không đội trời chung. Hắn Hà Sư Vương lúc nào nếm qua dạng này thua thiệt. Ở trong đầu hắn đã là tính kế vô số chém giết Sở Phong Miên kế hoạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại Hà Sư Vương thân hình nhanh muốn rời khỏi cái này thạch thất một khắc, Sở Phong Miên kiếm trong tay phong đột nhiên động. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đạo kiếm quang xuyên qua vô số không gian, đột nhiên xuất hiện ở Hà Sư Vương phía sau, chém xuống một kiếm. Cái kia Hà Sư Vương cơ hồ là không có lực phản kháng chút nào. Tại cái này một đạo kiếm quang phía dưới,